Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, Phương Chính Tiên Hoàng. Ban đầu Cổ Phong là định dùng cái này chín đạo ma hồn, đến gánh chịu chín đạo thí thương ma niệm. Bất quá về sau Cổ Phong nguyên thần càng ngày càng cường đại. Nghịch ma nguyên thần bản thân liền có thể gánh chịu thí thương ma niệm. Không cần dùng ma hồn, lại phi thăng về sau. Cái này chín đạo ma hồn, không có theo Cổ Phong tu hành trưởng thành, cũng đã trở nên có chút vô bổ. Chẳng qua bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay luyện chế hai cái trận bàn. Ma hồn là lựa chọn tốt nhất, ở trong cơ thể mình luyện chế trận bàn. Cái này thiên địa nhân ba vị tướng lĩnh tự nhiên không cách nào phát hiện. Lập tức, không chút do dự, Cổ Phong thần niệm khẽ động. Trong thức hài, hai đạo ma hồn chính là bị luyện hóa. Thiên địa nhân ba vị tướng lĩnh, thần hồn lực lượng thỉnh thoảng quét vào Cổ Phong trên thân, nhưng lại không có xem ra bất cứ dị thường nào. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, phía trước cũng đã xuất hiện một mảnh khí vụ lượn lờ khu vực. Trong đó có thể thấy được vô biên trận pháp vây quanh. Phương Chính Tinh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Giờ phút này, hắn toàn lực ứng phó phía dưới. Trong thức hải, một đạo ma hồn rốt cục được luyện chế thành một cái trận bàn. Cái này trận bàn, là điểm cuối trận bàn. Ba vị tướng quân, tại đây chính là Phương Chính Tinh sao? Cổ Phong giờ phút này mở miệng, chính là Thiên Tự tướng lĩnh mở miệng, ánh mắt khóa chặt tại Cổ Phong trên thân. Hắn sớm đã nghe nói, trước mắt người này, mặc dù tu vi không cao, nhưng thủ đoạn hay thay đổi, lại giàu hoạt như hồ. Nếu không có như vậy, Tiên Hoàng Đại Nhân cũng sẽ không phái ba người bọn họ cùng một chỗ đến đây. Cái này hộ tinh đại trận, thoạt nhìn cực kỳ lăng lệ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái kia trận pháp, không khỏi tán thưởng một câu. Đây là tự nhiên, trận pháp này là năm đó Tiên Hoàng Đại Nhân liên hợp vô số cường giả cùng một chỗ bố trí. Bình thường người, đừng nói xông xáo trận, dù là tới gần nơi này trận pháp, đều là không dám. Địa Tự tướng lĩnh lập tức mở miệng, chưa bao giờ từ bên ngoài đến người có thể tới gần nơi này trận pháp. Cổ Phong nghi hoặc hỏi. Thiên Tự tướng lĩnh mở miệng, cái kia là tự nhiên, trận pháp này bên trên có hộ trận linh quang, một khi tới gần chắc chắn phải chết, cho nên tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, các ngươi xem người nọ là ai. Cổ Phong vừa nói, bỗng nhiên chỉ phía trước một cái đại trận một chỗ. Thiên địa nhân tam tướng lĩnh theo bản năng ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Cũng vào thời khắc này, một đạo quang mang từ Cổ Phong cái ót bay ra. Cái này bay ra một đạo quang mang, chính là cái kia cũng đã luyện chế thành điểm cuối trận bàn ma hồn. Ma hồn bay ra lặng yên không một tiếng động, tăng thêm thiên địa nhân ba vị tướng lĩnh bị Cổ Phong thành công rời đi lực chú ý. Như vậy không có bị phát hiện, cái này ma hồn bay ra Cổ Phong thân thể, trực tiếp chính là lẩn trốn vào một cái tinh không cự thạch bên trong. Che giấu, nơi nào có người. Thiên Tự tướng lĩnh ánh mắt quét một tuần, không nhìn thấy người, lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt lộ ra một vẻ lãnh ý. Địa Tự tướng lãnh và Nhân Tự tướng lĩnh cũng là nhìn về phía Cổ Phong, mang theo hỏi thăm tâm ý. Vừa rồi ta nhìn thấy một cái bóng đen, có thể là ta nhìn lầm. Cổ Phong xấu hổ một câu, ba người đáy mắt hào quang lóe lên, chẳng qua ánh mắt lại là tại Cổ Phong trên thân quét một vòng. Không có phát hiện dị thường gì, liền không có mở miệng. Lập tức, phi thuyền tiếp tục hướng về Phương Chính Tinh phương hướng bay đi. Tại ở gần trận pháp chỗ, Thiên Tự tướng lĩnh trực tiếp xuất ra một khối lệnh bài thân phận. Lập tức, lệnh bài bên trên, một đạo quang mang đánh ra. Lập tức phi thuyền ung dung xuyên qua trận pháp. Xuyên qua trận pháp, lại là xuyên qua một tầng khí vụ. Một khỏa cự đại tinh thần liền là xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Phương Chính Tinh cực kỳ to lớn, đồng dạng là hoàng cấp tinh thần, lớn nhỏ lại là ban đầu Cổ Phong thấy kim bằng tinh gấp đôi. Lại, bên trên tinh thần thành trì dày đặc, hiển nhiên cũng so với ban đầu thấy kim bằng tinh phồn hoa hơn rất nhiều. bệ hạ tại hoàng thành chờ đợi đã lâu, sớm đã chuẩn bị tiệc rượu. Thiên tự tướng lĩnh mở miệng, ta cũng là có chút không kịp chờ đợi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, kỳ thực nhưng trong lòng là có chút lo lắng, bởi vì trận bàn Cổ Phong chỉ luyện chế ra một cái, mặt khác một đạo ma hồn, giờ phút này còn tại trong thức hải luyện chế. Tiểu tử, tăng thêm tốc độ, nhất định phải ở tại bọn họ xuống tay với ngươi phía trước luyện chế xong. Lão ngư trong thanh âm, lộ ra nóng nảy, nếu không có ma hồn là Cổ Phong bản thân thai nghén mà ra. Lão ngư không cách nào hỗ trợ, bằng không lão ngư sớm đã hỗ trợ luyện chế. Ta hiểu rõ, Cổ Phong giờ phút này mồ hôi trán hiển hiện, thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển. Trong thức hải, cái kia một đạo ma hồn luyện chế tốc độ, đạt tới nhanh nhất, phi thuyền một đường mà đi, cuối cùng đi vào hoàng thành. Lại, rất nhanh, đến trong hoàng cung, cuối cùng, phi thuyền rơi vào một ngôi đại điện phía trước. Đại điện này bên trên, treo lấy một tấm bảng, chính thiên điện. Giờ phút này, đại điện cửa đóng chặt, bệ hạ liền ở trong đó chờ đợi. Theo chúng ta tới đi. Thiên tự tướng lĩnh mở miệng, tại phía trước dẫn đường. Địa tự tướng lãnh và nhân tự tướng lĩnh, nhưng là đứng ở Cổ Phong hai bên. Cổ Phong không chút do dự, lúc này, chính mình dám nói một cái không chữ, đem trực tiếp bị cưỡng ép dẫn vào trong đó. Đi thôi, ta cũng sớm muốn bái thăm Phương Chính Tiên Hoàng đại nhân. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, nhưng mồ hôi trán càng nhiều. Giờ phút này, trong cơ thể hắn thần hồn lực lượng, vận chuyển đến càng nhanh. Nhưng này trận bàn, cự ly luyện chế thành công còn kém một chút. Thiên tự tướng lĩnh mở cửa lớn ra. Cổ Phong, đi theo ba người, đi vào đại điện bên trong. Ánh mắt đảo qua hai bên trái phải. Hai bên trái phải, có tới hơn 100 người. Những người này, mỗi một cái thực lực, đều là không yếu. Kém cỏi nhất, cũng có tiên đạo tứ giai. Có thể nói, hôm nay trừ Cổ Phong bên ngoài, ở đây, đều là tiên vương. Chẳng qua những người này phục sức, đều có chút kỳ quái, càng là đều mặc người quan phục. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong ánh mắt không có thiện ý, càng nhiều là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đại điện ngay phía trước, chỗ cao nhất, trưng bày một trương kim quang óng ánh long ỷ. Cái kia long ỷ bên trên, ngồi xuống một tên lông mi ở giữa, tràn đầy trong uy nghiêm nam tử. Hắn thân mang long bào, đầu đội kim quan, cả người mang theo một thân chính khí, mà xem hắn khí tức đã vượt qua tiên vương, chính là tiên đạo bát giai đỉnh phong, là một vị trung vị tiên hoàng, cự ly tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng cũng là chênh lệch không xa. Người này không cần phải nói, chính là ngay ngắn tiên vực chi chủ, lấy chính trực uy nghiêm nổi tiếng Phương Chính Tiên Hoàng. Bệ hạ, người tới. Thiên tự thống lĩnh ôm quyền một xá. Phương Thiên, ba người các ngươi vất vả, nhập tọa đi. Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, lập tức Phương Thiên, Phương người ba người chính là thối lui đến hai bên. Bành, giờ khắc này Cổ Phong sau lưng đại môn bị đóng chặt. Đại điện bên trong tuy có đèn đuốc nhưng vẫn là tối một chút. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt lên. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, trong nháy mắt thân thể bên trên, một cỗ khí thế mạnh mẽ chính là tản mạn ra, hướng thẳng đến Cổ Phong trấn áp tới. Cổ Phong gặp tình hình, lại là sắc mặt như thường, dáng người thẳng tắp, cỗ khí thế này, không để cho Cổ Phong thân thể có dù là chút nào uốn lượn. Cổ Phong đi chí tôn chi đạo, tu lăng chi ý cảnh, như thế nào tại người khác khí thế hạ lạc đến hạ phong. Kim Phong, người thật to gan, gặp tiên hoàng đại nhân, vì sao không bái, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.